vừa mới còn điên cuồng vô cùng động thực vật, dưới một quyền này, trực tiếp bị đánh bạo. Người năng lực này giống như Saitama biến đổi nói biến đổi quay đầu. Mà chính là quay đầu trong nháy mắt, lại là nhìn thấy, trước mắt đột nhiên nhấc lên một trận sương mù. Sương mù dọc theo đi, tạo thành một đầu quỹ tích, chạy. Saitama gãi gãi đầu chọc, nha, tính toán, mặc kệ. Saitama mục tiêu là thẻ đỏ, cái khác cái gì cũng không đáng kể. Thuận tiểu địa đồ phương hướng đi đến, đi tới trong thôn trang. Nhưng mà, giờ phút này, trong thôn trang người lại nhao nhao đi ra, cầm trong tay vũ khí, nhìn xem Saitama, sắc mặt phía trên, mang theo cảnh giác, người rốt cuộc là ai? Đến cùng là như thế nào đến loại này tiểu đảo? Một người trong đó hỏi. Saitama ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện, trước mắt tất cả mọi người, đều có ba con mắt, chẳng lẽ lại rơi xuống tộc ba mắt tới? Ta trước đó không phải nói a? Nhảy qua tới, Saitama gãi đầu một cái, những người kia nghe vậy, nhưng căn bản không tin, nhảy qua đến, ngươi cho là chúng ta sẽ tin tưởng a? Chung quanh nơi này tất cả đều là xích kinh, đồng thời, tòa này tiểu đảo cũng là bị xích kinh trở đi đang di động. Cũng không tồn tại từ trường, không tồn tại tọa độ, nhân loại không cách nào đổ bộ. Không sai, ẩn tàng hòn đảo, không có từ trường, tự nhiên nam châm tự ghi vĩnh cửu cũng vô pháp chỉ hướng nơi này. Huống chi còn là xích kinh trở đi đang di động, thì càng không có khả năng có người sẽ đến nơi đây. Nguyên lai chung quanh đều là xích kinh a, không có ý tứ. Ta thật không có phát hiện. Nghe vậy, tộc ba mắt người sửng sốt một chút, lập tức mặt lộ hung ác. Giờ khắc này, từ bọn hắn con mắt thứ ba bên trong, nhao nhao phóng xuất ra hàn quang. Trong rừng rậm truyền đến bạo động, từng đầu cường đại mãnh thú điên cuồng chạy nhanh đến. Không chỉ có như vậy, ngay cả biển cả xích kinh cũng sôi trào lên. Thấy cảnh này, Saitama đơn giản phong cách vẽ trên mặt không có bất kỳ cái gì biến hóa. Ta nói, các ngươi đều có thể thao túng động thực vật a. Ngay cả xích kinh đều có thể mệnh lệnh, đây không phải hải vương mới có năng lực. Nghe vậy, tộc ba mắt sắc mặt người biến đổi. Nhìn xem Saitama, như lâm đại địch, hắn vẫn còn biết hải vương. Không thể để cho hắn còn sống, giết hắn. Saitama có chút bất đắc dĩ. Ta bất quá là lên đảo mà thôi. Các ngươi vì cái gì kích động như vậy? Oanh một tiếng, một quyền rơi xuống. Tất cả mãnh thú toàn bộ bị đánh cho nhão nhoẹt. Xích kinh cũng là như thế. Trong chốc lát, như ve sầu mùa đông. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.